Chương 384, Du Kỳ Cỏ suy luận. Nhìn xem người luật sư này chậm rãi, dáng điệu từ tốn, Dạ Bù Ủ Chia Rồ Sì Dù Kỳ hận không thể đem hắn hành hung một trận. Dạ Bù Ủ Chia Rồ Sì Dù Kỳ cố nén tức giận trong lòng, gần như cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn nói ra, vậy ngươi bây giờ còn không đem cha ta gì chúc đem thả đi ra à, hảo hảo, ta hiện tại liền đem dây lưng một lần nữa đổ về đi, các ngươi trước chờ một cái. Đừng có gấp ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi luật sư ngược lại dây lưng, phát biểu di chúc thời điểm. Bên ngoài phòng liền vội vã chạy tới một người cảnh sát, đối với giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát nói ra, giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát, chúng ta tại phòng tắm tủi lửa bên cạnh phát hiện cùng vụ án này có trọng yếu quan hệ bằng ghi âm tránh ra nghe được tin tức này đằng sau. Xin ý chia trực tiếp đẩy ra ngăn tại trước mặt mình giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát, vội vã chạy ra ngoài. Mà Cựu Đỏ Rủ Kỳ có nhìn thấy Xin Ỉ Trịa vội vã như thế bận bịu hoảng rời đi, nàng đoán được khẳng định là Xin Ỉ Trịa có cái gì trọng yếu phát hiện. Thế là, nàng liền thấy Hiếu Kỳ đi theo. Trông thấy Xin Ỉ Trịa cùng Rủ Kỳ có hai người tuần tự chạy ra, dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát đối với gian phòng dạ bù ủ trịa thành viên gia tộc nói ra, hiện tại chúng ta trở về trước đó, xin mời các ngươi tất cả mọi người tạm thời trước ở chỗ này cái gian phòng bên trong. Còn có. Liên quan tới giả bù ủ trịa tiên sinh di chúc phát biểu QNZ xin mời tạm thời sau đó chỉ hoãn một chút cùng giả bù ủ trịa gia tộc người bản giao đằng sau. Giả mạ mụ giả nhân viên cảnh sát liền nhanh chóng hướng phía Xin Ỉ Trịa bọn hắn đuổi theo. Chờ đến giả mạ mụ giả nhân viên cảnh sát chạy đến thời điểm, Xin Ỉ Trịa cùng Dù Kỷ có đang cùng người cảnh sát kia thảo luận sự tình gì. Nhìn xem thở hồng hộc chạy tới giả mạ mụ giả nhân viên cảnh sát. Cựu Đỏ Rủ Kỳ có đối với trước mặt người cảnh sát kia hỏi, xin hỏi cái kia quyển băng ghi âm các ngươi là ở nơi nào phát hiện ngay tại cái này trồng tuổi lửa bên trong. Cựu Đỏ Rủ Kỳ có nghe được người cảnh sát kia trả lời đằng sau, tay nâng lấy cái cằm có chút kỳ quái nói ra, thật là lạ, đêm qua đều là hỉ rổ mì một mực đang nhóm lửa, thế nhưng là, vì cái gì nàng không có nói tới cái này quyển băng ghi âm đâu à, đúng, chúng ta vừa rồi cùng dám biết. Khoa nhân viên liên lạc qua, phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái nghe cái này cảnh sát báo cáo. Dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát lơ đến tùy ý hỏi, chuyện kỳ quái gì a là như vậy. Dám biết khoa nhân viên công tác tại cái kia thanh hung khí dao phay bên trên chỉ kiểm nghiệm đến người bị hại dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ vân tay cùng vết máu. Kỳ quái là từ cái kia thanh dao phay trôi đao nhiễm phải vân tay có thể nhìn ra được. Hung thủ là dùng thuận tay phương thức cầm đao nghe cái này cảnh sát trả lời. Dạ bù ủ chia nhân viên cảnh sát không có chút nào nghe được nha có cái gì không đúng kình, chỉ là sắc mặt nghi ngờ hỏi một câu. Nhưng mà, một bên Xin Ỉ Trịa nghe được đằng sau, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái, dạ bù ủ chia mẹ chỉ cố bị hung thủ dùng dao phay đâm trúng đằng sau, nàng hẳn là sẽ theo bản năng nắm chôi đao. Chỉ là bởi như vậy, dạ bù ủ chia mẹ chỉ cố hẳn là trở tay nắm chôi đao mới đúng. Nếu như đây chỉ là hung thủ quỷ kế, mục đích là vì để cho cảnh sát cho rằng người chết là tự sát, hắn hẳn là trở tay nắm chuôi đao mới đúng á nghĩ một hồi đằng sau. Xin Ỉ Trịa thực sự không nghĩ ra có cái gì đạo lý có thể nói, liền ngẩng đầu nhìn người cảnh sát kia hỏi, xin hỏi, còn có hay không cái khác có giá trị manh mối nghe được Xin Ỉ Trịa tra hỏi, cái này cảnh sát lật nhìn trên tay mình bản bút ký, sửa sang lại một cái mũ nói ra, còn có. Trước đó người bị hại tại tử vong trước đó đi nhà kia. Hội trường, chúng ta đã cùng bọn hắn liên lạc qua. Căn cứ hội trường nhân viên công tác giảng, người bị hại đêm qua hoàn toàn chính xác từng tới nơi đó. Thế nhưng là, đến tột cùng nàng là thời gian nào rời đi, hội trường nhân viên công tác liền không được biết rồi ta cũng nghĩ đến một kiện chuyện rất kỳ quái. Đêm qua, thì dỗ mì mẹ kế mẹ chỉ cổ gọi điện thoại tới, đã xác nhận nàng biết khoảng 11 giờ đêm về đến nhà. Nếu là như vậy, nàng như thế nào lại đột nhiên tại qua sau 10 giờ lại đột nhiên trở về nữa nha nghe Cựu Đỏ Rủ Kỳ có suy luận, Xin Ỉ Trịa tựa hồ bắt được cái gì đầu mối hữu dụng đồng dạng, trong đầu linh quang lóe lên, một người yên lặng đi đến đốt than tuổi lò gạch bên cạnh cái kia cửa gỗ trước. Xin Ỉ Trịa nhớ kỹ mình từng nghe dạ bù ủ trịa hỉ rổ mì nói qua, lò gạch bên cạnh cái này cửa gỗ có thể trực tiếp thông lên trên lầu cái kia phòng 8. Mà lại, chiếc giếng cổ kia liền xuất hiện tại lò gạch bên trái cách đó không xa. Dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ thi thể xuất hiện tại cái này trong giếng cổ, mà cái kia quyển băng ghi âm lại là xuất hiện tại cái này lò gạch bên trong, đây hết thể không khỏi có vẻ hơi quá mức trùng hợp đi. Ngay lúc này, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát cái gì cũng nghĩ không ra được, dứt khoát liền đề nghị bọn hắn đi qua nghe một chút cái kia quyển băng ghi âm bên trong nội dung, có lẽ có cái gì phát hiện mới cũng nói không chừng đấy chứ. Dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát cùng người cảnh sát kia đi ở phía trước, tiểu đỏ rủ kỳ cọ tựa hồ là có chuyện muốn cùng xin ý trịa thương lượng, thế là, nàng cố ý chậm dần bước chân, lôi kéo xin ý trịa chậm rãi cùng sau lưng bọn họ. Lão mụ, ngươi muốn làm gì? Xin ý trịa nhìn xem tiểu đỏ rủ kỳ cọ lén lén lút lút dáng vẻ, khẳng định trong đầu đang đánh lấy cái gì không tốt chủ ý nhi tử bà bối. Ngươi có phải hay không đã biết đại khái sự tình? Nhìn xem tiểu đỏ rủ kỳ cọ có chút vẻ hương phấn nhìn mình chằm chằm. Xin ý trịa có chút sau sống lưng phát lạnh nhìn một chút nàng, có chút nghĩ mà sợ nói, mặc dù không có toàn bộ giải khai, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ta liền biết vụ án này khẳng định kho không được cơ ngươi, nhanh nói cho ta. Biết đến cùng là thế nào một chuyện đạt được? Xin ý trịa khẳng định trả lời, tiểu đỏ rủ kỳ có lôi kéo xin ý trịa tay, rất nóng lòng truy vấn. Lúc này, xin ý trịa mới hiểu được tới, tiểu đỏ rủ kỳ có rốt cuộc là ý gì. Nàng khẳng định là muốn từ mình nơi đó biết được đến chân tướng sự tình đằng sau. Sau đó, mình lại lợi dụng lấy được những này suy luận kết quả, đến mình hảo bằng hữu giả bù ủ chia hỉ rổ mì trước mặt hảo hảo mà xù ý chia đem, ra vừa ra danh tiếng. Nhìn xem kiểu đỏ dù kỳ có một bộ kích động bộ dáng, xin ý chia tự nhiên không có cách nào cự tuyệt nàng mời. Rơi vào đường cùng. Xin ý chia liền đem từ tiến sĩ ạ gạ xạ nơi đó cờ âm mở tới thanh âm khuyết trương khí đưa cho kiểu đỏ rủ kỳ cò. Nàng mang theo thanh âm này trang bị, có thể nghe được xin ý chia suy luận, sau đó lại còn nguyên từ trong miệng của mình nói ra. Sự tình thỏa đàm đằng sau, kiểu đỏ rủ kỳ cò cùng xin ý chia hai người cũng nhanh bước hướng phía cái kia phòng khách đi đến. Trong phòng khách, tất cả mọi người vây quanh ở người luật sư kia máy ghi âm trước mặt. Hiện tại cái kia máy ghi âm bên trong đang phát hình cái kia cuốn tại tuổi chồng bên trong tìm tơ y băng ghi âm, từng cái nín thở ngưng thần, không dám làm ra một điểm tiếng vang. Cái kia quyển băng ghi âm rất ngắn, chỉ có lẻ thẻ mấy câu mà thôi, cùng lúc đó, còn kèm theo hội trường ồn ào tiếng vang. Nghe xong cái này quyển băng ghi âm, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát cũng nghe không ra sự tình gì. Cảm thấy có chút nhàm chán, dạ bù ủ trịa gia tộc thành viên liền đề nghị lập tức phát ra dạ bù ủ trịa rổ sẽ kỳ cả di chúc. Bọn hắn đã đợi trọn vẹn hơn một canh giờ. Thật là, nếu không phải là bởi vì cảnh sát tham gia, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nghe xong mình lao ba di chúc, phân đến thuộc về bọn hắn vốn có cái kia phần tài sản. Nhìn xem bọn hắn chuẩn bị đi qua nghe di chúc cử động, tiểu đỏ rủ kỳ coi nhìn xem bọn hắn lớn tiếng hô, thật xin lỗi, tại các ngươi nghe di chúc trước đó. Có thể hay không làm phiền các ngươi nghe một cái ta suy luận đâu à, dù kỳ cỏ, chẳng lẽ ngươi đã biết cái kia hung thủ giết người là ai? Nghe được mình hảo bằng hữu dạ bù ủ chia hì dô mì cha hỏi, dù kỳ cỏ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, cái kia ở trong phòng này liên tục phạm phải hai lên hung sát án hung thủ, ta hiện tại đã hoàn toàn hiểu đi ra. Chúng ta đầu tiên từ cái kia trà trong tủ lắp đặt nỏ. Công kích giả bù ủ trịa rổ xỉ phở xạ tiên sinh cái thứ hai bản án nói lên nghe rủ kỳ có suy luận. Giả bù ủ trịa rổ xỉ rủ kỳ lập tức đánh gây lại nói của nàng nói, thật xin lỗi, cái kia lắp đặt nỏ nỏ hung thủ không phải trước đó mang theo thái dương kính mắt ra hỏa A ta trước đó cũng cho là như vậy. Thế nhưng là, vào lúc đó, ta nghe được một người nào đó nói lời, ta liền lập tức hiểu được kiểu đỏ rủ kỳ có vô tình hay cố ý nhìn một chút giả bù ủ trịa cây cổ, cái kia bôi. Giáng tươi cười nhìn dạ bù ủ trịa cái cổ có chút bối rối. Nhìn xem dạ bù ủ trịa cái cổ bối rối biểu tình bất an, tiểu đỏ rủ kỳ có mang theo nụ cười tự tin nói tiếp, luật sư tiên sinh, có thể hay không làm phiền ngươi đem trước đó ngươi không cẩn thận ghi lại cái kia mặt băng ghi âm nội dung một lần nữa phát ra cho mọi người nghe đâu được rồi, không có vấn đề. Luật sư rất sảng khoái đáp ứng, trực tiếp đem băng ghi âm bê mặt bỏ vào máy ghi âm. Ấn xuống phát ra khóa phát ra cái kia đoạn ghi âm nội dung. Gặp nguy hiểm, nhanh nằm xuống A, thứ gì phù phù A, ở nơi đó, cái kia mũi tên chính là từ phía sau trà trong tủ bắn ra cái gì, đây là một cái nỏ nỏ nghe đến đó. Dạ bù ủ trịa gia tộc tất cả mọi người là không có nghe được có cái gì không đúng kình. Dạ bù ủ trịa hì dô mì càng là nghi hoặc nhìn kiểu đỏ dù kỳ cỏ, tò mò hỏi, dù kỳ cỏ. cái này có cái gì không đúng sao? Nghe được Dạ Bù Ủ Trịa Hỉ Dỗ Mỉ tra hỏi, Tiểu Đỏ Rủ Kỳ Cỏ cười cười, nhìn xem từng cái ánh mắt nghi hoặc hỏi ngược lại, Dạ Bù Ủ Trịa Dỗ Xì Phở Xạ tiên sinh bị tập kích. Một màn kia, các ngươi hẳn là còn có ấn tượng mới đúng. Lúc kia, giấu ở trà trong tủ nỏ mũi tên, tại cung tiễn bắn đi ra một sát na, lấy rất nhanh tốc độ sẽ xuyên qua màn cửa bắn tới sát vách trên sàn nhà đi. Nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, lại có một người có thể nhìn ra được đó là một mũi tên, mà lại, còn có thể phán đoán chuẩn xác ra nó nơi phát ra phương hướng. Thậm chí là tại Dạ Bù Ủ Trịa Dỗ Xỉ Dù Kỳ tiên sinh mở ra trà tủ trước đó, nàng liền rất xác định biết ở bên trong là một cái nỏ nỏ. Chẳng lẽ cái này không kỳ quái a? Nghe đến mấy cái này suy luận đằng sau, tất cả mọi người là không tự chủ được quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trước mắt Dạ Bù Ủ Trịa cái cổ trên thân. Dạ Bù Ủ Trịa Dỗ Xỉ Dù Kỳ càng là khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, rất là mê mang nghẹn ngào hỏi, thầy cô, chẳng lẽ là ngươi không sai, có thể biết những này không thể tưởng tượng chuyện giải thích hợp lý, cái kia chính là sắp đặt cung nỏ người kia chính là Dạ Bù Ủ Trịa cái cổ người cựu Đỏ Dù Kỳ cỏ. Sau khi nói xong, Dạ Bù Ủ Trịa Dỗ Xỉ Dù Kỳ còn chuẩn bị thay nàng giải thích một phen, ai biết lập tức lọt vào Dạ Bù Ủ Trịa cái cổ ngăn cản, mà lại, nàng càng là ở trước mặt tất cả mọi người mà trực tiếp thừa nhận. Không sai, cái kia nỏ nỏ chính là ta còn tại đó. Thời gian chính là Dỗ Xỉ Phở Xạ thuốc phụ trở lại trong nước ngày đầu tiên, về phần nguyên nhân chính là ta đã từng giấu giếm ngươi mượn một bút vay nặng lãi. Trước đó ta nghĩ nếu như di sản phân phối sự tình không có vấn đề, như vậy ta liền có thể không bị ngươi phát hiện, đem những cái kia nợ nần toàn bộ trả sạch.